Chẳng trách Lệ Hữu Tuấn đã tỏ ra khó chịu khi nghe tin mình sẽ đến đây để tuyển chọn diễn viên. Chẳng lẽ là vì Lê Ngọc Hy? Một phút trôi qua rất nhanh. Lê Ngọc Hy duyên dáng yêu kiều đứng giữa sân khấu. Nhìn các đạo diễn với vẻ mặt rất tự đắc. Màn trình diễn của tôi đến đây kết thúc. Tô Kim Thư bắt đầu chú ý đến cô ta nhiều hơn. Có vẻ như hơi bất ngờ. Bởi vì Lê Ngọc Hy tuy dáng rất kiêu ngạo. Nhưng phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của cô ta quả thực rất tốt. Cô ta thật sự đã nắm bắt rất tốt tiết tấu của kịch bản. Và điều quan trọng nhất là bản thân cô ta cũng mang trong mình sự kiêu ngạo và tự phụ của nữ phụ. Cho nên cô A diễn cứ như là không diễn vậy. Nhưng khi nghĩ đến người phụ nữ này là do Lệ Hữu Tuấn đã mở lời. Nhắc khéo, với nhà sản xuất, Tô Kim Thư cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cái tên Lệ Hữu Tuấn đó chẳng phải thường ngày rất bận rộn sao? Nhất là vào lúc này. Tất cả mọi người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh thì anh vẫn còn thì giờ để đến được đây. Chẳng lẽ dạo này nằm trong nhà cũng xảy ra chuyện sao? Tránh ra, làm phiền mọi người xê ra một chút. Đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài đại sảnh. Tô Kim Thư tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Một lúc sau, cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Thúy Ngọc hiện ra. Kim Thư, tớ đến thăm cậu nè. Thúy Vân, Tô Kim Thư nhanh chóng đứng dậy. Lâm Thúy Vân chen lấn qua chỗ cô nị trìu mến khoách tay cô. Có phải công việc bề bộn lắm không? Tô Kim Thư lắc đầu. Không có gì đâu. Mà sao cậu lại ở đây? Lâm Thúy Vân bất lực liếc cô một cái. Hất cảm về phía sau tỏ vẻ rất khó chịu. Tô Kim Thư quay đầu nhìn sang. Bèn thấy ngay Lục Mặc Thâm đang hai tay đút túi quần. Ung dung bước đến chỗ bọn cô. Giáo sư Lục, Tô Kim Thư tươi cười chào hỏi anh ta. Sau đó khẩn trương kéo Lâm Thúy Vân chuồn ra chỗ khác. Nhanh chóng kéo cô ấy vào một góc tường. Thúy Vân, tại sao hai người các cậu lại đi cùng nhau? Không phải là hai người đang vãi nổi, cậu đừng có đoán mò. Tô Kim Thư vẫn cảm thấy hơi bất an. Nhưng cậu có biết không? Lần trước có người chụp ảnh cậu và anh ấy. Giáo sư gửi cho Lệ Hữu Tuấn. Nếu như để cho Lê Duyệt Tư biết được chuyện này thì cậu sẽ gặp phải rắc rối đó. Lâm Thúy Vân cười. Yên tâm đi. Giữa tớ với anh ta không có chuyện gì thật mà. Chỉ là vừa rồi tớ đến biệt thự muốn thăm cậu. Anh ta nói với tớ rằng cậu đang ở đây. Thế cho nên tớ mới đi nhờ xe của anh ta đến đây. Ra là vậy à, Tô Kim Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô không lo lắng, chỉ là gia cảnh của nhà họ Lê thực sự rất mạnh. Lần trước, chỉ vì chuyện của em trai Lâm Thúy Vân mà đã khiến cho Lê Duyệt Tư rất khó chịu rồi. Nếu như lần này để cô ấy biết rằng Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm đang rất thân nhau. Với bản tính ghê gớm của người phụ nữ đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là vào đúng lúc này, Lê Ngọc Hy đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì đột nhiên lên tiếng. Anh Mặc Thâm, sao anh lại đến đây? Cách chương.